Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 420. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này bọn họ vẫn ở nhà khách gần cục công an thành phố như lần trước. Hiển nhiên nơi này an toàn hơn so với nơi khác. Điều kiện cũng không tệ lắm, nghỉ ngơi lấy sức một đêm. 9 giờ sáng ngày hôm sau, tới thời gian phòng giao dịch mở cửa, hai người xách theo một vali cổ phiếu tới sở giao dịch chứng khoán. Từ đằng xa đã trông thấy một đám người rộn ràng nhốn nháo, thi thoảng còn có tiếng hoan hô phát ra từ trong đám người. Hiện giờ độ nóng ở nơi giao dịch đã khác hoàn toàn so với năm trước khi Tô Nhuyễn tới. Dân bản xứ đều hứng thú tới mức độ điên cuồng rồi. Ngoài khu giao dịch đều là người, trong đó có mua, có bán, cũng có rất nhiều người tới quan sát chỉ số. Xung quanh còn có rất nhiều bốt gác của cảnh sát, có vài cảnh sát còn đang tuần tra bên cạnh. Lộc Minh Sâm bảo vệ Tô Nhuyễn trong lòng, nhìn bảng đen ghi chỉ số nhân viên công tác vừa mới sửa, líu lưỡi. Hôm nay mã cổ phiếu kia tăng 10, những mã khác cũng tăng, thêm một ngày lại kiếm thêm hơn 2 vạn, đến Lộc Minh Sâm cũng động lòng. Giữ thêm 2 ngày là bọn họ đủ tiền trang hoàng nhà cửa rồi, tứ hợp viện cũng có thể lắp thêm hệ thống sưởi. Phòng ngủ có thể đổi chiếc giường lớn hơn. Tô Nhuyễn không biết trong đầu anh lại đang nghĩ chuyện xấu xa, trực tiếp kéo anh đi bán cổ phiếu. Số cổ phiếu của bọn họ trên 20 vạn, có phòng tiếp đón riêng. Hơn nữa, vì tốc độ tăng điên cuồng này, người mua nhiều, người bán ít, nhân viên công tác còn xác nhận với bọn họ vài lần. Chỉ trong thời gian nói chuyện với nhân viên công tác, 8 mã cổ phiếu của bọn họ lại tăng tổng thể khoảng 1. Lại vài ngàn đồng tới tay. Tô Nhuyễn trực tiếp đẩy vali cổ phiếu cho nhân viên công tác. Bán, mùng 1 Tết khi hai người tính toán là 22 vạn cổ phiếu, mùng 8 đã bán được 25 vạn 6 ngàn, đây mới chỉ là của riêng Lộc Minh Sâm. Năm trước Tô Nhuyễn đầu tư 1 vạn 3, lúc này cũng bán được hơn 14 vạn. Một vali cổ phiếu đổi thành một vali tiền, hai người ra khỏi khu giao dịch cũng không khiến người ta chú ý, dù sao ở nơi này không ít người giống bọn họ. Trước khi đi, Lộc Minh Sâm tò mò định nhìn lại xem chỉ số đã tăng bao nhiêu, Tô Nhuyễn lại ngăn cản. Đừng xem, nếu xem thì đừng nói cho em. Lộc Minh Sâm nghi hoặc, làm sao vậy? Tô Nhuyễn ôm ngực, đau lòng nói, lỡ như vẫn tăng tiếp, em sẽ đau lòng C, H, E, T mất. Trò chơi cứ muộn thêm vài phút, hoặc muộn thêm vài giờ là có thể kiếm mấy ngàn thậm chí mấy vạn, này thật sự quá ca, C, S, T, H. C, S. Đời trước khi cô bắt đầu học chơi cổ phiếu, đã giao dịch bằng máy tính rồi. Tài khoản mua cổ phiếu liên kết với tài khoản ngân hàng, mua vào bán ra chỉ thể hiện bằng con số điện tử. Cảm giác vô cùng khác kiểu cầm tiền thật trong tay thế này, 1.000 tệ chính là một sấp giày đó. Lộc Minh Sâm bật cười, thấy suốt cả quá trình cô đều bình thản. Anh còn tưởng rằng cô hoàn toàn không để bụng chứ. Cuối cùng anh vẫn quay đầu lại nhìn lướt qua, nói. À, giảm rồi. Tô Nhuyễn vui vẻ, lập tức quay đầu lại, giảm bao nhiêu, vốn dĩ Lộc Minh Sâm chỉ muốn cô thoải mái chút, nào ngờ cô lại hành động nhanh như vậy. Tuy rằng không thể nhìn thấy bảng đen, nhưng tiếng hoan hô hưng phấn trong đám người đã chứng minh vấn đề. Tô Nhuyễn tức giận định véo Lộc Minh Sâm, đột nhiên nheo mắt lại. Làm sao vậy? Lộc Minh Sâm nhìn theo ánh mắt cô, trông thấy hai người Tô Thanh Thanh và Hoắc Hướng Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này hiển nhiên hai người đã cẩn thận hơn nhiều, đều mặc quần áo xám xịt, đội mũ đeo khẩu trang. Có điều cái bụng lớn kia của Tô Thanh Thanh và khuôn mặt xanh tím của Hoắc Hướng Dương vẫn rất dễ thấy. Tô Nhuyễn thấy bọn họ xếp hàng trong đội ngũ bán, nhưng tới trước quầy giao dịch rồi lại lui ra, hiển nhiên là không nỡ bán. Tô Nhuyễn chậc lưỡi, lắc đầu. Em cá, cuối cùng hai người bọn họ sẽ chẳng kiếm được bao nhiêu, anh có tin không? Lộc Minh Sâm xoa đầu cô cười, tin, không phải em nói người muốn kiếm nhiều cuối cùng đều táng ra bại sản sao? Đúng như Tô Nhuyễn dự đoán, vốn dĩ Tô Thanh Thanh và Hoắc Hướng Dương quyết định hôm nay phải bán cổ phiếu đi, cuối cùng đến nơi rồi lại luyến tiếc. Năm trước vì xảy ra chuyện cướp bóc, cổ phiếu Tô Thanh Thanh cưỡng ép Hoắc Hướng Dương mua không thể bán đi, cộng thêm hai người bị đám cướp kia nhốt một đêm đã sợ vỡ mật, một khoảng thời gian rất dài đều không dám đến nơi giao dịch. Nhưng Tô Thanh Thanh vẫn luôn chú ý tới tin tức thị trường chứng khoán. Sau này Hoắc Hướng Dương nhìn thấy giá cổ phiếu tăng mạnh, số tiền 3.000 bọn họ bỏ ra mua cổ phiếu ban đầu mỗi ngày đều kiếm được mấy chục đồng. Cuối cùng trong lòng mới thoải mái, cũng bắt đầu thường xuyên chú ý tới tin tức cổ phiếu. Nửa năm sau, quy định giá trần bị hủy bỏ, nhìn giá cổ phiếu tăng chóng mặt, anh ta bắt đầu hưng phấn. Hiện giờ cổ phiếu đã thật sự giống trong giấc mơ của Tô Thanh Thanh, 3.000 cổ phiếu bọn họ mua năm trước đã tăng tới 3 vạn, còn cả khoản tiền thế chấp nhà vay ở huyện Khai Vân, bọn họ dùng 1 vạn rưỡi nhập hàng và mở cửa hàng ở thành phố Yên, 1 vạn rưỡi dư lại đều quăng vào thị trường chứng khoán, hiện tại đã tăng gần 4 lần. Tô Thanh Thanh và Hoắc Hướng Dương nhìn chằm chằm vào chỉ số trên tấm bảng đen, tay nắm chặt. Hoắc Hướng Dương cúi đầu nhỏ giọng nói, 3 vạn cộng 6 vạn, bây giờ là 9 vạn rồi, hôm nay lại tăng 10. 9.000 đồng nữa tới tay, giọng anh ta không giấu nổi kích động. Hay là hôm nay chúng ta đừng vội bán, nghe nói khả năng ngày mai sẽ tăng 20, đó, cũng chính là 1.800.000. Tô Thanh Thanh chần chừ. Hoắc Hướng Dương nói tiếp, em chỉ nằm mơ thấy trong 2 tháng này, còn hơn nửa tháng nữa mới hết 2 tháng đó, chỉ cần mỗi ngày tăng thêm 5. Thôi, trong vòng 10 ngày 9 vạn này có thể biến thành hơn 20 vạn rồi. Tô Thanh Thanh nghe vậy, không do dự nữa, theo anh ta cùng nhau rời khỏi đám người. Người một nhà bọn họ cực khổ buôn bán một tháng mới có thể kiếm 1-2 vạn, mà hiện tại chỉ cần để tiền ở đó, không cần làm gì, một ngày cũng kiếm được nhiều tiền như vậy, đổi lại là người khác có ai nỡ bán. Cuối cùng hai người ở lại nhìn chằm chằm vào bảng chỉ số, tới giờ nghỉ chỉ số đã tăng thêm 16. Hôm đó bọn họ lại kiếm thêm gần 1.500.000. Vân Chi hai người vô cùng cao hứng thuê khách sạn cao cấp hưởng thụ một đêm. Ngày hôm sau lại tới quan sát chỉ số, giữa giờ thấy chỉ số giảm còn bị dọa sợ, vội vàng tìm nhân viên giao dịch chuẩn bị bán đi. Nhưng khi đến lượt chỉ số lại tăng, hơn nữa còn tăng mạnh. Người bán cổ phiếu nhanh chóng tản ra, Tô Thanh Thanh còn đang do dự, Hoắc Hướng Dương đã kiên định kéo cô ta rời đi. Không bán, để mai rồi bán. Nhưng mà, Tô Thanh Thanh nói, ngày mai chúng ta còn chuyện quan trọng hơn phải làm, không tới được. Vậy ngày kia, sắc mặt Hoắc Hướng Dương còn có chút xanh tím đã đỏ lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tăng nhanh thế này, anh thấy có khả năng còn tăng vài ngày nữa, một ngày hơn 1 vạn đó, chỉ 2 ngày thôi cũng đủ cho chúng ta trả tiền vay rồi. Huống chi đã tăng nhiều như vậy, giảm 1 ngày cũng không sao, cùng lắm thì 2 ngày kia chúng ta không kiếm được, vẫn còn hơn 9 vạn mà, nếu kiếm được, sẽ biến thành 10 mấy vạn. Tô Thanh Thanh ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng đúng, nếu giá giảm bọn họ sẽ lập tức bán, biết đâu đời trước cuối tháng 2 mới ngã giá. Hơn nữa bọn họ sắp gặp được Cố Vĩ Lương rồi, dù thật sự mất mấy vạn kia, đối với bọn họ mà nói cũng chỉ như mưa bụi. Cách chương.